Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 113, phát ngữ âm. Trong trường, bên trong xe, Đường Quân dùng hai tay nâng điện thoại di động đánh chữ. Kính như thần linh thái độ, gây nên ghế phụ tiểu tỷ tỷ ánh mắt hiếu kỳ, nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi cho ai phát tin tức đây? Đại ca ta, Đường Quân nhếch miệng lên, đoan chính tư thế ngồi, không che giấu nổi kiêu ngạo tự hào để nữ hài âm thầm kinh ngạc. Nàng ngồi ở Ferrari trên ghế phụ, nhìn một chút Đường Quân một thân quần áo, đồng hồ đeo tay giày, giản dị tự nhiên hình thức, sợ là toàn bộ gộp lại, còn không bằng một đôi ai giày chơi bóng quý đây, nhưng nàng không nông cạn. Làm sao có thể dùng ngoại tại y vật giá trị cân nhắc một người? Thế là nàng sờ sờ lớp da giữa ghế dựa, cân nhắc Đường Quân đến cùng là cái gì gia cảnh. Một năm không tới, từ xe đạp thăng cấp đến Ben cấp E, vẫn là mui trần loại. Gần nhất Ben ra cái cao tốc mất tốc độ sự cố tin tức. Không qua mấy ngày, Đường Quân liền đổi một đài Ferrari. Mặc dù là cái xe cần han xe, nàng không khỏi thăm thẳm thở dài. Nguyên trang cố nhiên tốt, nhưng cũng đặc biệt ít. Vậy thì tương đối khá rồi. Mình cũng không thể không có. Một mực muốn cầu người khác có. Đúng rồi, người ta làm cái gì? Không thể nói, Đường Quân khà khà một vui. Hắn cho rằng đại ca Đường Hồng không thích mình tới nơi tuyên dương khoe khoang đại ca ruột thịt là siêu phàm, gần nhất Đường Quân cũng bắt đầu nghiêm với kiềm chế bản thân. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, lập chí sau đó cũng muốn trở thành siêu phàm giả, cùng Đường Hồng kề vai chiến đấu. Một bên khác, màn hình điện thoại lập loè, đệ đệ Đường Quân phát tới 4-5 điều chữ tin tức, thông qua ngữ âm đọc diễn cảm phát thanh phẩm mềm hack. Đường Hồng nghiêng tai nghe xong lần, sắc mặt càng ngày càng quái lạ. Đệ đệ Đường Quân thỉnh cầu đại ý là sắp bước vào nghỉ hè. Ở kiểm tra cuối kỳ sau, vì phòng ngừa đầu tháng 9 khai giảng có người không đến, đi thẳng một mạch, từ đây quang học, trong trường tổ chức từng cuộc một đoàn kiến hoạt động. Ngày kia có một hồi diễn thuyết, muôn người chú ý, toàn thể tham gia, có người nói có người mời được màu đỏ kim. Đến lúc đó sẽ đích thân trình diện, hết thảy thầy trò đều có mời quyền lực, gây nên đại lượng so sánh. Ai có thể thỉnh cầu màu đỏ kim, ai chính là trong đám người sáng nhất tinh. Bởi vậy Đường Quân thăm dò hỏi một hồi, nhưng ngữ âm đọc diễn cảm là tiêu chuẩn điện tử nữ âm. Đường Hồng ho khan một tiếng, phát ngữ âm, không muốn phát văn tự. Đường Quân, tuân chỉ. Đường Hồng, ta có chút việc, đợi lát nữa nói. Bên hông, Tưởng Lộ Lộ nheo mắt lại, con mắt màu vàng óng toát ra nguy hiểm hơi thở, nghe thanh âm không phải bối nghê. Đường Hồng ngớ ngẩn, lắc đầu nói, thật lâu không liên hệ rồi. Ô, Tưởng Lộ Lộ kéo dài ngữ điệu, mẹ nói đúng, trên đời không có người đàn ông tốt, từng cái có tân hoan quên cựu ái. Đường Hồng lật cái, mắt trắng, giải thích nói, bối nghê hình như ở khảo chứng, lại nói ta cũng bận bịu, lại nói cũng không phải cựu ái. Ngồi xuống trước, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Đường Hồng cẩn thận cảm giác trong cơ thể nàng năng lượng vận hành. Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ cảnh giác, nháy mắt một cái, lại ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, nhỏ giọng nói rằng, Đường Hồng, ta coi ngươi là bạn tốt nhất, dáng dấp như vậy không tốt. Nghe vậy, Đường Hồng muốn thổ huyết. Hắn là cái tâm lý khỏe mạnh bình thường thanh niên, làm sao có khả năng thích Tưởng Lộ Lộ. Thân cao 1m5 không tới, lớn lên lại nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người cùng ra ngoài giống cha con gái. Hắn nói lên chính sự, ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật. Quá trình tu luyện thuận lợi à, ta còn không nhập môn. Liền kém một chút, Tưởng Lộ Lộ cầm ngón tay ra giấu hai lần. Nàng hiện nay đã có 1000 tấn lực lượng. Nhập môn tiêu chuẩn là 2000 tấn bạo phát lực lượng. Đương nhiên, sức mạnh đại biểu không được toàn bộ. Thân thể máu thịt tiến hóa mới là điểm mấu chốt. Tiến hóa của sinh mệnh, thăng hoa, sức chiến đấu tăng lên vẻn vẹn chỉ là một mặt nhân thể bộ phận. Huyết dịch cùng bộ phận cơ thịt, sự trao đổi chất hiệu suất, phát dục cùng già yếu tốc độ, như đứng ở cấp độ sinh mệnh góc độ. Những thứ đồ này so với sức chiến đấu càng trọng yếu hơn. Tuổi thọ, Tưởng Lộ Lộ hất cằm lên, ngẩng lên đầu nhỏ, chỉ vào đỉnh đầu trần nhà. Tiến sĩ nói, sau đó siêu phàm giả không cần lo lắng đoàn mệnh rồi. Cùng lúc đó, Đường Hồng trong nhà, Đường Mụ Mụ mở tivi, nhìn tin tức, Mục Không Tiêu Điểm ngẩn ra. Từ khi Đường Hồng công bố siêu phàm giả thân phận, trong nhà nghênh đón một hồi biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là Đường Mụ Mụ chức vị biến động, ở bề ngoài hạ thấp không ít, kỳ thực tăng lên một đoạn dài. Bên người lãnh đạo đồng sự tất cả đều chúc mừng. Đường Mụ Mụ nhưng vẫn trầm mặc, đãi ngộ càng tốt, nàng càng sợ hoảng nàng bên này được rất nhiều. Đường Hồng bên kia khẳng định trả giá càng nhiều. Điều này không khỏi làm Đường Mụ Mụ tim như bị đao cắt. Bình an là phúc, thời khắc này nàng sâu sắc lý giải câu nói này. Leng keng tương đương chuông cửa vang lên. 4, 5 vị quan phương nhân viên tới cửa khuyên bảo. Liền ở ngày hôm trước, Đường Mụ Mụ đệ trình đơn từ chức, kinh động vài vị lãnh đạo cấp cao, thậm chí đâm đến Hoa Quốc Quốc hội phương diện, nhất thời dọa sợ vô số người. Một vị siêu phàm chí thân trình đơn xin từ chức, lại có thể gây nên phía trên dị thường coi trọng. Tuyệt đại đa số người biết chuyện đối với siêu phàm giả có nhận thức hoàn toàn mới. Mỗi một vị chân chính siêu phàm đều là nhân loại anh hùng. Số người cực ít mơ hồ nghe nói chuyện này cùng một vị nhập thánh giả có quan hệ. Trung ương quốc hội cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là liên phát vài điều khẩn cấp phê văn, làm Hoa Quốc cấp bậc cao nhất cơ quan lo lắng nhất, sợ nhất chính là siêu phàm di dân. Rốt cuộc Hoa Quốc đất rộng của nhiều, sắp tới 2 tỷ nhân khẩu, vàng thau lẫn lộn, có tốt có xấu, vạn nhất siêu phàm giả đối tổ quốc thất vọng đến cực điểm. Cho dù không rời khỏi quốc tịch, chuyển nhà cũng là cái tổn thất to lớn. Tình trạng tương đồng, vận may tới cửa, Đường Ba Ba vì giết thời gian, mở góc đường tiệm giặt đồ, được 9 vị số Hoa Quốc tệ lượng lớn đầu tư, phảng phất áp đặt, cường nhét, cường cho, đời này lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy chi phiếu cùng hợp đồng thỏa thuận. Mỹ hảo tiền cảnh, khắp nơi hứa hẹn, lại như là bông tuyết đầy trời rơi ở trên người, trốn đều tránh không khỏi. Sinh hoạt càng ngày càng huyền huyễn, Đường Ba Ba nhặt lên tay nhiều năm thuốc lá, từng khẩu dầu dĩ rút, đây chính là ép bán ép mua. Đây không phải kinh hỉ, quả thực đã biến thành kinh hãi. Đặt trước đây, từng cái cao cao không thể với tới quan chức phú hào. Bây giờ lại đến nhà bái phỏng, không hợp thói thường, hoang đường, buổi chiều ánh mặt trời chiếu thái dương tóc trắng, Đường Ba Ba lật ra điện thoại di động album ảnh một tấm hình. Trong hình là một tấm vé xổ số giải đặc biệt, vé xổ số bên trái phía dưới. Hắn lúc đó dùng tay nắm, chỉ lo tấm này tiểu phiếu mọc cánh bay đi rồi. Hắc, Đường Ba Ba lập tức nở nụ cười lên tiếng. Ta liền nói người bình thường mua vé xổ số làm sao trúng thưởng. Hóa ra là như vậy. Ngày xưa nghi hoặc như dày đặc sương mù vạch trần, hắn mặt da đỏ ửng, lại một đen, âm thầm nói thầm lên, lẽ nào người già rồi, thật sẽ hàng trí, tốt xấu 50 chi thiên mệnh, một đám lớn số tuổi, dĩ nhiên để con trai giấu giếm lâu như vậy. Hắn hiện ở hồi tưởng lại, Đường Hồng mỗi ngày la hét tăng giờ làm việc bận rộn công việc, không ngày không đêm lao lực. rõ ràng là lần lượt giết Hướng Thần Chỉ, làm sao liền dễ tin đây? Đại khái siêu phàm giả có không tầm thường khí thế, chân thành giọng thành khẩn đánh thẳng tâm linh, làm người tín phục. Bất quá, bất kể nói thế nào, lời nói dối có thiện ý cũng là lời nói dối. Đường Ba Ba có chút tức giận, không đành lòng trách cứ Đường Hồng. Đường Ba Ba nhớ tới siêu phàm nhập thánh tình hình, thần sắc càng thêm ảm đạm, chỉ có chút ít vui sướng cũng không cánh mà bay. Hắn xem qua siêu phàm giả thăm hỏi tiết mục, mỗi lần tham dự thần chiến, khó đoán sống chết, siêu phàm không biết có thể không lại nhìn tới ngày mai mặt trời mọc. Ai, hổ thẹn sinh sôi, che khuôn mặt, Đường Ba Ba ngực khó chịu. Hắn không thể lý giải Đường Hồng, nhưng vẫn là trước sau như một chống đỡ. Có thể giúp tắc giúp, không giúp được gì, chí ít không cho thêm phiền phức. Không đi cản, yên lặng canh gác, chờ Đường Hồng về nhà ăn cơm. Thế là hắn phát mười mấy điều chữ tin tức, thao thao bất tuyệt dường như. Không lại phát ngữ âm. Đường Ba Ba ở trên mạng nhìn thấy người trẻ tuổi không thích thu đến quá nhiều ngữ âm tin tức. Nghe tới lãng phí thời gian, văn tự càng thuận tiện một ít. Rất nhanh, Đường Hồng hồi phục, phát ngữ âm chứ, văn tự nhìn mệt con mắt. Hắn đôi mắt tạm thời mù, không nhìn thấy đồ vật, đành phải dùng ngữ âm phần mềm hack tiêu chuẩn điện tử nữ âm phối hợp. Đường Ba Ba tràn ngập thân thiết, mong nhớ, nói liên miên cằn nhằn văn tự, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Làm người không đành lòng tiếp tục nghe. Đường Ba Ba lập tức nói rằng, mệt con mắt, ngươi nhưng là siêu phàm. Siêu phàm giả, siêu phàm thoát tục, liên tục mở mắt 3 ngày 3 đêm cũng không mệt. Đây là thăm hỏi tiết mục trên nói. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hắn cuối cùng cơ cảnh một hồi, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Thành thật khai báo, ánh mắt ngươi bị thương đi. Nghiêm trọng không? Đường Hồng, Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Đường Hồng hữu khí vô lực nói, ý của ta là đọc lên quá dài rồi. Đường Ba Ba quyết định thật nhanh, video, đơn thuần thị lực tổn thương đúng là không liên quan. Chỉ cần thấy được, cường độ nặng cận thị cũng không sao. Vấn đề là, một đôi mắt cầu đã hòa tan, lại thu đến video mời. Đường Hồng rơi vào trầm tư, nhập thánh ý chí thay đổi tia sáng biến hóa, kỳ thực là thông qua dẫn dắt thần kinh tín hiệu, thuộc về cảm quan điều chỉnh, điện thoại di động thiết lập trước máy thu hình không nằm trong số này. Tiếp vẫn là không tiếp, hơi bó tay a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.